Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong cái phút hận cuộc đời nhất, thạch sanh với gồng mình, cậu ta cố gắng cái chút sức lực tàn cuối cùng được chuyển hóa từ sự căm hận, từ lý trí mà gồng mình phá đá để thoát ra. Sau khi đã gồng mình đẩy được đống đá ra, thì thạch sanh đã như một cái xác chết. Cậu bò trên mặt đất, cố với tay kéo cái thân tàn phế trên mặt đất mà cố lết lại vào hang, nơi có thứ ánh sáng trắng kỳ lạ kia. Tuy nhiên khi thạch sanh lết được tới mỏm đá thấp, nơi mà công chúa từng ngồi, thì cậu không còn thấy xác con chim tinh bị bổ đôi đầu nữa. Tuy nhiên có lẽ bây giờ thạch sanh đã chả còn chút sức lực thừa nào để mà quan tâm tới việc đó cả. Cậu ta cố lết cái thân tàn phế tới gần tảng đá thấp. Thạch sanh run rẩy, cố gồng một tay, quay người, nằm ngửa kê đầu vô tảng đá thấp đó. Thạch sanh nằm đây, thở những hơi thở yếu ớt. Dường như cậu ta có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang yếu dần đi. Và có lẽ trái tim của cậu có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Thạch sanh cố liếc mắt nhìn cái vết thương hoại tử. Cái vết thương trên vai của cậu đã đổi màu và thịt cũng bắt đầu thối rữa đi. Cũng đúng thôi, vì có lẽ thạch sanh đã không còn cái cảm giác đau đớn từ lâu lắm rồi. Thạch sanh liếc mắt nhìn chộp từ chân lên tới bụng của mình, bầm chập, rách xước. Cơ thể khỏe mạnh cường tráng của cậu giờ đây chỉ còn là một cái xác tàn phế, vô dụng mà thôi. Thạch sanh nghiến răng, sự căm phẫn lại trỗi dậy trong đầu. Chợt hai hàng nước mắt của cậu lại tuôn rơi trên má. Thạch sanh không thể nào chấp nhận được cái sự thật phũ phàng. Đó là cả đời của cậu chưa hề làm việc thất đức hại người. Vậy mà tại sao đến giờ phút này cậu lại phải chịu cảnh chết tàn phế, cô độc trong cái nơi tận cùng của bóng tối này cơ chứ? Thạch sanh như nhớ lại lời của bố mẹ cậu vẫn nói với cậu hồi bé. Bố mẹ cậu vẫn luôn mồm nói rằng cậu là đứa con của ông trời ban cho, là một cậu bé được trời phù hộ. Vậy mà tại sao đứa con của trời này lại phải chịu cái cảnh khổ đau tận cùng cơ chứ? Trong lúc hận đời nhất, thạch sanh đã gào lên làm rung chuyển cả núi đồi. Cậu hét lớn: Thiên phụ ơi, tại sao vậy? Không lẽ là ông quả thật có mắt mà không trồng sao? Thạch sanh nằm đó trách móc thiên phụ một hồi lâu, dùng chút sức tàn cuối cùng cho tới khi đến mức không còn thở ra hơi được nữa. Hai mắt của thạch sanh như nhòa đi, nhịp tim như chậm dần. Có lẽ cái chết đã ở rất gần cậu rồi. Ngay trước khi thạch sanh chút hơi thở cuối cùng, một tiếng gọi bên tai như văng vẳng: Nói hay lắm, nói tiếp đi. Thạch sanh nghe cái giọng nói đó thì cậu nhận ra ngay, đó chính là giọng nói của bà chúa Nguyệt. Thạch sanh cố gắng mở to hai con mắt đang từ từ khép lại của mình. Xa xa mờ ảo là hình bóng của bà chúa Nguyệt, vẫn bộ áo dài màu đen hai mảnh với cái mũ chùm đầu đang tiến tới. Bà ta đứng cách thạch sanh một khoảng, cho dù không có nhìn rõ mặt của bà chúa Nguyệt, nhưng thạch sanh vẫn chắc chắn rằng trên miệng của bà ta đang nở một nụ cười. Bà chúa Nguyệt tiếp lời: Nhà ngươi nói đúng mà, sao lại không nói tiếp đi? Hay là nhà ngươi hết hơi rồi? Thạch sanh nghe những lời nói đó của bà chúa Nguyệt thì chỉ muốn bật dậy đánh cho bà ta một trận mà thôi. Bà chúa Nguyệt lúc này mới khoanh tay lại đứng nhìn thạch sanh, lắc đầu nói: Nhà ngươi có nhớ nhà ngươi đã giao kèo với ta thế nào không? Thạch sanh vẫn nằm đó im lặng, cố trừng mắt nhìn. Bà chúa Nguyệt thở hắt ra: Hây, nhà ngươi đã giao kèo rằng cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa, nhà ngươi vẫn sẽ mãi mãi là nhà ngươi, sẽ không bao giờ đánh mất bản thân của mình. Vậy mà giờ đây, nhà ngươi coi kìa. Thạch sanh cố gân cổ lên nói, thế nhưng tiếng khá nhỏ: Bà nhìn ta coi, ta còn gì? Còn gì để mất nữa chứ? Bà chúa Nguyệt nhìn thạch sanh nói: Đúng là nhà ngươi không còn gì để mất. Ngay như cái mạng, nếu như ta không dùng bóng đêm và ánh sáng để níu kéo, thì linh hồn của ngươi đã bị rơi vào thế giới hư vô rồi. Thạch sanh lắc đầu nói: Bà nói đi, mà là Tiện hay là ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.